Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4289, Thất Nhật Táng Địa. Hóa Thi Sơn Mạch, Lâm Bạch tĩnh tọa trong phòng khôi phục tâm thần cùng linh lực. Mà Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tại mặt khác trong một gian phòng tĩnh tu. Mỗi ngày tiểu nhị đều sẽ hướng Liễu Giang Tuyết trong phòng một chút ngon miệng mỹ vị món ngon. Tỷ muội hai người cũng bắt đầu chậm rãi ổn định lại. Nhát gan Liễu An An cũng khôi phục thường ngày sinh lực. Thỉnh thoảng đẩy ra gian phòng cửa sổ. Thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn ra xa trên đường phố lui tới người đi đường. Thanh Long khách sạn lệ thuộc vào Hoang Long thành tam đại thương hội một trong Thanh Long thương. Hội danh nghĩa, tính an toàn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhất là Thanh Long khách sạn tầng thứ 7 trở lên ở lại đều là nhân vật có mặt mũi. Võ giả tầm thường đều khó mà đạp vào tầng thứ 7 trở lên. Đại nhân, ngài còn tại nghỉ ngơi sao? Ngài nhường nhỏ bé tìm hiểu người. Có tin tức, vào đi. Tiểu nhị đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại bên cửa sổ nhìn xem Hoang Long Thành. Phát giác được tiểu nhị sau khi đi vào, Lâm Bạch quay người trở lại. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại không trước đó tái nhợt vô lực chi sắc. Thân thể thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, thình lình một bộ thịnh thế tông môn cao đồ bộ dáng. Nhưng tiểu nhị trong lòng không khỏi dâng lên một luồng kính ý. Bọn hắn ở chỗ nào? Lâm Bạch trực tiếp hỏi. Tiểu nhị từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận quyển trục xem xét. Tiểu nhị ở một bên nói bổ sung. Ước chừng tại hơn một tháng trước đó, đại nhân muốn tìm Chu Hỷ cùng Tôn Giao hai người tại mấy vị khác Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử kết bạn. Tiến vào Hoang Long Thành, ở trong Thanh Long Đại Đạo ở mấy ngày. Lúc ấy tiếp đãi bọn hắn chính là cư trú ở Thanh Long Đại Đạo chữ khôi ngõ hẻm 72 hào chủ nhân. Thanh Long Đại Đạo chữ khôi ngõ hẻm 72 hào vốn là thuộc về Thanh Long Thương Hội danh nghĩa. Về sau Sơn Châu các nơi võ giả đào vong đến tận đây. Có một vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mang theo gia tộc tộc nhân đi vào Hoang Long Thành xin giúp đỡ. Tam đại thương hội liền đem nơi đây cho bọn hắn. Dùng cho bọn hắn dàn xếp gia tộc tộc nhân. Cho nên nơi đây bây giờ chủ nhân tên là La Khí. Vốn là Sơn Châu La Gia Thành gia tộc. La Gia Thành bị diệt sau đó, La Khí mang theo La Gia hơn 20 vị hỏa chủng đệ tử đi vào Hoang Long Thành. Vào ở chữ khôi ngõ hẻm 72 hào. La Khí, Vĩnh Hằng Ma Tông Sơn Châu Minh Môn Đồ. Tu vi cửu kiếp đạo cảnh. Chu Hỷ cùng Tôn Giao hai người ở chỗ La Khí ở mấy ngày sau đó. Cùng hơn 10 vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cùng nhau rời đi Hoang Long Thành. Thẳng đến yêu tộc cùng nhân tộc biên cảnh Hóa Thi Sơn Mạch. Sau đó, liền tại không Chu Hỷ cùng Tôn Giao tin tức. Mà theo Thanh Long Thương Hội dò xét, Chu Hỷ cùng Tôn Giao đi Hóa Thi Sơn Mạch sau đó, liền không có trở về lại. Nói tới chỗ này, tiểu nhị liền không có tại nói tiếp rồi. Vị này tiểu nhị thân là Hoang Long Thành sinh trưởng ở địa phương võ giả. Hắn tự nhiên minh bạch Hóa Thi Sơn Mạch là địa phương nào. Nơi đó là Diêm Vương Điện, là cầu Nại Hà, là Hoàng Tuyền Lỗ. Một cái võ giả nếu là tiến vào Hóa Thi Sơn Mạch 7 ngày còn chưa hề đi ra lời nói, vậy hắn hơn phân nửa liền đã chết ở trong đó rồi. Chết trong đó võ giả liền thi cốt đều không thể tìm tới. Cho nên Hóa Thi Sơn Mạch lại có Thất Nhật Táng Địa danh tiếng. Hóa Thi Sơn Mạch tọa lạc ở Hoang Long Thành cùng yêu tộc lãnh địa ở giữa. Trong đó rắn độc thô bạo thú hoành hành, chướng khí lượn lờ, liền xem như yêu tộc đều không dám tùy tiện bước vào trong đó. Cũng là bởi vì có chỗ này tự nhiên hiểm địa, Hoang Long Thành mới có thể như vậy an gối không lo. Yêu tộc muốn tiến công Hoang Long Thành, liền trước phải vượt qua Hóa Thi Sơn Mạch. Có thể trong Hóa Thi Sơn Mạch chừng độc chết đạo thần cảnh giới xương độc, nhường rất nhiều yêu tộc đều nhìn mà phát khiếp. Đa tạ tiểu ca. Lâm Bạch xem hết trên quyển trục văn tự, cùng tiểu nhị nói tới không khác nhau chút nào. Thế là Lâm Bạch thu hồi quyển trục, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm. Nói ra, ta rời đi tông môn vội vàng, cũng không mang bao nhiêu tài vật. Chuôi này bảo kiếm coi như không tệ. Nếu là ngươi vô dụng lời nói, bán cũng có thể đổi một chút tiền tài. Chuôi này bảo kiếm tự nhiên không phải Lâm Bạch từ Vĩnh Hằng Ma Tông mang ra, mà là Lâm Bạch tại dọc theo đường chém giết yêu tộc có được. Trên đường đi, Lâm Bạch giết không ít yêu tộc, đạt được không ít bảo vật, nhưng rất nhiều bảo vật Lâm Bạch cũng nhìn không thuận mắt. Ném cho Liễu Giang Tuyết, ít có mấy món có thể vào được Lâm Bạch mắt, liền chính mình thu vào. Điếm tiểu nhị kia trông thấy Lâm Bạch lấy ra bảo kiếm, lại là một kiện thần binh, lúc này kích động không thôi tiếp được, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ đại nhân trọng thưởng, đa tạ đại nhân trọng thưởng, đa tạ đại nhân trọng thưởng. Chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị này tu vi không cao, vẻn vẹn vừa mới bước vào vấn đỉnh cảnh cảnh giới. Hắn tại Thanh Long trong khách sạn làm nô là bộc, chắc hẳn thu nhập cũng không cao. Chuôi này thần binh bảo kiếm, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại ban ân. Nhất là thanh bảo kiếm này, tính chất cực giai, chính là thần binh bên trong thượng phẩm. Mong rằng tiểu ca nhiều hơn lưu cho ta ý hai người này tin tức. Nếu là bọn họ trở lại trong Hoang Long Thành, cần phải trước tiên đến cho ta biết. Mặt khác, ta có thể muốn ra ngoài nửa điểm sự tình. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng có người đi quấy rầy ta hai vị bằng hữu. Bọn hắn thường ngày cần thiết, còn xin Thanh Long khách sạn cần phải ngày ngày cung phụng. Lâm Bạch lại nói một câu. Đúng, nhỏ bé minh bạch, tiểu nhị vội vàng gật đầu. Đạt được chỗ tốt tiểu nhị, vậy dĩ nhiên là đối Lâm Bạch ngoan ngoãn phục tùng. Lâm Bạch an bài xong xuôi tất cả mọi chuyện, tiểu nhị đều miệng đầy sưng phải, không dám nghịch lại. Tiểu nhị đi sau đó, Lâm Bạch trong phòng hơi trầm tư một chút, liền hướng đi Liễu Giang Tuyết gian phòng. Tiên sinh, tỉnh. Liễu Giang Tuyết đẩy cửa nghênh Lâm Bạch đi vào. Vừa mới đi vào trong phòng, Lâm Bạch liền nghe thiếu nữ Liễu An An thanh âm ngọt ngào. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người mau đến xem, đầu kia yêu mã thật là tốt đẹp lớn a. Chấm ngoặc kép, Liễu An An ghé vào cửa sổ, nhìn xem Thanh Long khách sạn bên ngoài trên đường phố lui tới nối liền không dứt người đi đường. Trông thấy mới lạ đồ vật, liền hung hăng chia sẻ cho Liễu Giang Tuyết. An An, tiên sinh tới. Liễu Giang Tuyết vội vàng quát lớn một tiếng, ghé vào trên cửa sổ. Liễu An An cái này mới hồi phục tinh thần lại. Tại nhìn thấy Lâm Bạch về sau, mặt mũi tràn đầy ngây thơ nụ cười sán lạn vừa thu lại. Một đường chạy chậm, rụt rè chạy đến Liễu Giang Tuyết phía sau, không dám thăm dò đi xem Lâm Bạch. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười hỏi, làm sao? Chẳng lẽ mặt mũi của ta cứ như vậy giống người xấu sao? Liễu Giang Tuyết cười nói, tiên sinh thứ tội, An An còn nhỏ, có chút sợ người lạ. Lâm Bạch cũng không đáng cùng một cái tiểu nữ hài tính toán, liền nói ra, ta đến là để cho ngươi biết, ta muốn rời khỏi Hoang Long Thành mấy ngày, đi một chuyến Hóa Thi Sơn Mạch. Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, ta đã sắp xếp xong xuôi khách sạn tiểu nhị. Các ngươi ở tại trong khách sạn, áo cơm không thiếu sót. Như tại ta trở về trước đó, Hoang Long Thành liền bị yêu tộc công phá. Các ngươi thì cầm tín vật của ta chính mình đi Vĩnh Hằng Ma Tông, đi Liêm Châu Minh tìm Lý Ngư Môn, cũng hoặc là muốn đi Kỳ Lân Trấn Tần Các tìm Tần Vũ Yên. Bọn hắn nhìn thấy tín vật của ta sau đó, sẽ an bài các ngươi bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch có từ trong túi chữ vật lấy ra một phần thư đưa cho Liễu Giang Tuyết hai người. Thư này phía trên hàm ẩn Lâm Bạch kiếm ý. Lý Ngư Môn cùng Tần Vũ Yên đều có thể nhận ra được đây là Lâm Bạch tự tay viết đồ vật. Đa tạ tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ ở trong Hoang Long Thành các loại tiên sinh trở về. Liễu Giang Tuyết đón lấy thư sau đó, còn nói thêm, ta nghe nói Hóa Thi Sơn Mạch đặc biệt tà môn. Tiên sinh mặc dù bản sự thông thiên, nhưng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Hết chương.